Sinh nhật vui vẻ Đông Ca. Chương 16, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cô cọ sát vào mu bàn tay của anh, thoải mái đến nỗi nheo mắt lại, muốn ngủ. Tạ Ngật Thành vươn tay sờ vào mặt cô, anh cúi người ôm cô lên. Tắm xong rồi hãy ngủ, em không muốn di chuyển. Cô nhắm mắt ôm lấy cổ anh, giọng nói mơ màng nhẹ nhàng. Anh giúp em rửa đi. Tạ Ngật Thành cúi đầu nhìn cô. Từ Nhược ngưng ngủ sau đó, khuôn mặt mới hiện lên vẻ mềm mại hiếm thấy, má vẫn đỏ ửng, tóc cũng ướt. Anh ôm cô vào phòng tắm rửa qua loa một lần, sau đó ôm cô lên giường phòng khách, dựa vào mép giường, thổi tóc cho cô. Như 10 năm trước, anh tắt đèn ra ngoài, dọn dẹp phòng tắm và phòng của mình một lần nữa, sau đó đi tắm một lần nữa, rồi mới trở lại phòng khách. Ánh mắt yên bình nhìn người trên giường. 10 năm trước, anh đã không theo kế hoạch trở lại Mỹ, mà ở lại trong nước rất lâu, chỉ để tìm một người mà anh thậm chí không biết tên. Anh đến quán bar, chủ quán nói cô đã nghỉ việc, vẻ mặt rất mất kiên nhẫn, có lẽ không muốn dính líu đến rắc rối. Còn nói cho anh một cái tên giả. Anh dùng cái tên giả đó tìm một vòng mới phát hiện mình bị lừa. Anh từ nhỏ đã nhận giáo dục cao cấp, khiêm tốn và lịch sự. Ngay cả khi ra ngoài, cũng sẽ chào hỏi mọi người. Nhưng Từ Nhược Ngưng là ngoại lệ anh gặp phải. Cô không để lại lời nào mà đi mất. Trên bàn ăn vẫn còn chiếc bánh cô ăn dở. Tạ Ngật Thành vẫn nhớ vẻ mặt hài lòng của cô khi thổi nến. Chuyện Đông Phương, trước đó, anh không biết, có người lại mong đợi một bữa tiệc sinh nhật đến vậy. Và anh, lại quên mất nói với cô một câu chúc mừng sinh nhật. Anh dựa vào khung cửa cứ thế yên lặng nhìn Từ Nhược Ngưng rất lâu. Cuối cùng anh cúi người ôm cô trở lại phòng mình. Từ Nhược Ngưng mơ màng tỉnh dậy, vì quá buồn ngủ, mắt cũng không mở, chỉ mơ hồ hỏi, anh làm gì vậy? Tạ Ngật Thành ôm chặt cô, cằm tựa trên đỉnh đầu cô, giọng rất thấp, không sao, ngủ đi. Từ Nhược Ngưng không quen được người khác ôm như vậy, nhưng không chịu nổi ý thức quá mệt mỏi, lại mơ màng ngủ thiếp đi. Tạ Ngật Thành lại nhìn cô một lúc, khuôn mặt cô không phải là kiểu đẹp lộng lẫy, lông mày kiêu ngạo, giữa lông mày là sự kiên cường không thể phai mờ. Như thể cô sinh ra đã mang theo mình một thân gai nhọn. Tạ Ngật Thành đến giờ vẫn không rõ mình bị cô hấp dẫn là vì lớp gai kiêu ngạo không khuất phục trên người cô, hay là vì sự yếu đuối hiếm hoi cô thể hiện trong đêm mưa. Điều duy nhất anh rõ ràng là tối hôm đó ở quán cà phê, khi thấy Từ Nhược Ngưng, trái tim anh đã lặng lẽ đập mạnh như một ngọn lửa bất ngờ rơi xuống lòng, làm nóng bỏng máu trong người anh. Tạ Ngật Thành cúi đầu hôn nhẹ vào môi cô, tựa vào đỉnh đầu cô, nhắm mắt ôm chặt cô hơn một chút. Anh không ngủ được lắm. Từ Nhược Ngưng nóng bức, liên tục quay lưng về phía anh. Anh vài lần ôm cô trở lại. Cô không mặc quần áo, tay anh vươn qua, chạm vào là thịt mềm mại. Từ Nhược Ngưng mơ màng rên một tiếng, giọng nũng nịu và quyến rũ. Anh nửa đêm nóng ran, khi ngủ thiếp đi trời đã sáng, cả hai đều bị điện thoại làm thức dậy. Tạ Ngật Thành nhận được cuộc gọi từ mẹ, hỏi tại sao anh chưa về. Ban đầu dự định trước Tết sẽ về nhà, không biết vì lý do gì lại trì hoãn. Anh nói là nhận thêm một vụ án, nhưng mẹ gọi điện hỏi qua, vụ án đó ai cũng có thể nhận, không ai chỉ định tìm anh. Tạ Ngật Thành cầm điện thoại xuống giường, giọng vừa tỉnh ngủ rất trầm. Con sẽ gọi lại cho mẹ sau. Mẹ Tạ càng ngạc nhiên hơn. Bên con bây giờ phải là 9 giờ rồi chứ, sao mới ngủ dậy? Một bên Từ Nhược Ngưng nhận được cuộc gọi từ cô em họ Phương Đường. Bộ não mệt mỏi bị buộc phải tiếp nhận thông tin, dây thần kinh não bị buộc phải tỉnh táo. Giọng cô đặc biệt khàn, thế lực yếu đi mấy phần. Hãy nhổ bọt trong miệng chị ra rồi hãy nói chuyện. Tạ Ngật Thành không biết đang nói chuyện với ai qua điện thoại. giọng thấp đến mức Phương Đường nghe thấy qua điện thoại, hỏi cô có phải có người đàn ông bên cạnh không. Từ Nhược Ngưng nói vài câu đã đuổi cô đi, cúp máy. Sau đó cô nhắm mắt lại chui vào chăn. Mùi của Tạ Ngật Thành rất thơm, trên chăn cũng toàn là mùi của anh. Cô nhắm mắt ngửi một cái, cho đến khi Tạ Ngật Thành kéo chăn ra. Em không đi hôm nay à? Anh hỏi. Cô nghiêng đầu ngửi gối của anh, giọng lười biếng. Chiều nay đi. Anh không nói gì nữa, đứng yên lặng trước tủ quần áo bắt đầu thay đồ. Từ Nhược Ngưng hỏi anh từ phía sau, anh sẽ ở đây bao lâu? Ngày kia trở về, ở đâu? Gửi cho em địa chỉ. Cô dường như mới nhớ ra, hai người chưa trao đổi thông tin liên lạc, lại đưa điện thoại của mình cho anh. Tạ Ngật Thành không nhận, chỉ là ánh mắt yên bình nhìn cô, giọng hơi khàn, em muốn đến tìm anh. Còn không phải sao? Cô cười, ánh sáng trong mắt chói lọi. Anh đến tìm em à? Anh nhìn chằm chằm vào mắt cô, ánh mắt rất nghiêm túc. Được, anh nói giọng trầm, anh sẽ đến tìm em. Cách chương.